Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng dạ của hai người thật khó lường. Hiện tại tôi đột nhiên cảm thấy hai người quả thật rất tốt vì đã nhắc nhở tôi như thế. Bạch Tuyết mỉm cười, nhìn Đái Kiều Nghiên. Quả nhiên là do tôi suy nghĩ nông cạn. Đái Kiều Nghiên nghe xong lời Bạch Tuyết thì cô thực sự cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù vậy nhưng cô cũng không thể hiện ra ngoài mặt. Cô chỉ lạnh lùng, đề phòng nhìn Bạch Tuyết, không biết đối phương sẽ ra chiêu gì để đánh gục mình. Cô có suy nghĩ nông cạn hay không thì tôi cũng không quan tâm, chỉ tôi cũng chẳng liên quan. Đái Kiều Nghiên lạnh giọng nói, bây giờ suy nghĩ một chút thì đúng là chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết. Tôi và chị mình cũng không tính là người trong dòng họ Nhiếp. Bọn họ luôn tự thầm nghĩ lựa chọn ngu xuẩn nhất chính là đã từng có mối quan hệ dây dưa với hai anh em nhà họ Nhiếp này. Bạch Tuyên thở dài thành khẩn nói, quản lý Đái, tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Chuyện này là sao đây? Bạch Tuyên đột nhiên đổi thái độ, xoay một góc 180 độ để trải lòng ra với cô. Thiên hạ đại loạn, mặt trời mọc ở hướng Tây rồi hay sao? Đái Kiều Nghiên nhíu mày nói, chuyện gì? Bạch Tuyên suy nghĩ một chút rồi sau đó mới mở miệng nói, Nhiếp Phong là một người đàn ông như thế nào? Bạch Tuyên thật sự đoán không ra, nhìn không thấu anh ta. Có thể ban đầu cô quá mù quáng yêu anh, sau đó lại bị biết bao nhiêu biến cố gặp gỡ xảy ra, và chuyện kết hôn với anh cũng là việc bất đắc dĩ. Có lúc Bạch Tuyết đã từng nghĩ tới muốn cùng Nhiếp Phong cố gắng hòa hợp, muốn nỗ lực để hôn nhân của bọn họ trở nên tốt hơn, tình cảm hai người sẽ ngày càng sâu đậm hơn. Đã từng có một lần cô cũng cho rằng Nhiếp Phong và mình đã thực sự vượt qua bức tường ngăn cách để đến gần nhau hơn rồi. Thậm chí lúc đó bọn họ còn thề đồng tâm hiệp lực để vượt qua tất cả. Thế nhưng khi Bạch Tuyết chuẩn bị cùng anh kề vai sát cánh thì lại phát hiện anh căn bản là chưa hề xem cô là đồng bọn, hoặc có thể nói là trong mắt anh, cô chỉ đơn giản gói gọn trong một từ vợ mà thôi. Ngoài ra chẳng còn gì nữa. Anh vốn không muốn cô quan tâm hay giúp đỡ điều gì cả, mà anh chỉ cần bảo vệ cô mà thôi. Mà điều này không phải là vợ chồng hay tình yêu nam nữ, thậm chí là bạn bè ở chung vốn nên có, không phải sao? Lông mày Đái Kiều Nghiên nhíu đến nỗi nhăn nhó, khuôn mặt có chút lạ lùng nhìn Bạch Tuyết nói, Nhiếp Phong làm sao? Cô không biết lòng người đàn ông này sao? Cô không biết sao? Cô là vợ anh ta mà. Điều này thực sự là trò cười trong thiên hạ. Lẽ nào Bạch Tuyết muốn đến đây cười nhạo cô? Đái Kiều Nghiên nguýt dài một cái, nhìn chằm chằm vào người Bạch Tuyết. Tuy rằng tôi là vợ chưa cưới của anh ta, nhưng tôi cũng không hiểu anh ta lắm. Bạch Tuyết đặc biệt thẳng thắn, cũng không che giấu vẻ mặt cô đơn lạnh lẽo của chính mình. Đái Kiều Nghiên thực sự cảm thấy rất bất ngờ. Nhìn dáng dấp Bạch Tuyết không giống như muốn cố ý đến đây đùa cợt mình, hay là nên nói tình cảm giữa cô ta và Nhiếp Phong không thuận lợi. Không có dáng vẻ khinh thường, cũng không hề lên tiếng nói gì, Đái Kiều Nghiên chỉ cười lạnh. Đã sớm nói làm vợ nhà giàu không phải là chuyện ai cũng có thể làm được. Đái Kiều Nghiên lạnh lùng thốt lên, hoặc là giống như người có gia đình môn đăng hộ đối như tôi, hoặc là nếu muốn làm chim phượng hoàng bay lên đầu cành cây thì phải chịu nhẫn nhịn người khác hết mức có thể. Còn nếu cô không thể làm được thì cũng sẽ bị knock out. Mà cách cô bị knock out cũng không giống cách tôi bị knock out. Tôi bị knock out thì rời đi, cũng sẽ có một số thẻ và tài sản trên người. Nhưng còn cô thì rất có khả năng là chỉ lấy được một chút tiền nhỏ mà thôi. Cuối cùng lại còn bị người ta chế giễu, nói lời khó nghe sau lưng mình. Bạch Tuyết gật gù. Cô nói cũng không sai. Đái Kiều Nghiên giật mình, cô vốn cho rằng Bạch Tuyết sẽ phản kích lại. Trầm mặc một hồi, Đái Kiều Nghiên tò mò hỏi. Có phải cô và Nhiếp Phong đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì ư? Hay là nên nói anh ta đã xảy ra chuyện gì thì đúng hơn? Bạch Tuyết cười khổ một tiếng. Bạch Tuyết. Phùng Lan nhìn thấy Bạch Tuyết bước vào quán cà phê, cô vui vẻ đứng lên. Bạch Tuyết nhìn thấy Phùng Lan vẫy tay với mình nên bước về phía cô ta. Em cho rằng chị sẽ không tới. Phùng Lan lộ ra nụ cười biết ơn nói. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Bạch Tuyết muốn gọi một ly nước trái cây, sau đó nhìn Phùng Lan cười cười. Chị nói rồi, lần trước không phải em sai, không gặp em cũng không có nghĩa là chị đang trách em. Phùng Lan gật gù, chợt lòng lại buồn bã. Tuy rằng chị không trách em, nhưng bây giờ Hoài Dương cũng hoàn toàn không để ý tới em nữa. Tuy bề ngoài Tư Hoài Dương nói cười vui vẻ, nhưng có thể thấy được cậu ta rất thật lòng với Hoa Nhị Nhị. Hoa Nhị Nhị cũng đã từng hiểu lầm mối quan hệ giữa Bạch Tuyết và Tư Hoài Dương. Thậm chí cô ấy còn có ý tranh cãi và chê cười Bạch Tuyết. Và mỗi lần như thế, Tư Hoài Dương đều giải thích cặn kẽ, không phải chỉ hờ hững cho qua như lúc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net